Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em tới Thượng Hải mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Ký ức của hai người có trùng hợp, sau đó thì đều là hai người cùng trải qua. Cũng không cần giải thích thêm, hai người liếc nhau một cái đều có cảm giác có bao nhiêu kiếp nạn. Cuối cùng vẫn là Trình Mai Tây mở miệng. Thế chuyện ngắm cảnh đêm ở Thượng Hải khi đó, Bộc Tần nhớ lại đêm đó, cảm thấy ngọt ngào. Là anh sắp xếp đấy. Tối hôm đó khi em ra đi bãi biển, anh đứng từ xa ngắm nhìn em. Sau khi em về phòng, anh đứng ngoài phòng em, cùng em nghe âm thanh sóng biển, dường như là chúng ta cùng nhìn một cảnh biển. Hôm sau em dậy sớm, còn đi chân đất ra biển đi một vòng. Anh bị gió biển thổi, cảm lạnh luôn. Ánh mắt Mai Tây đọng đầy nước, đau lòng trách cứ Bộc Tấn. Anh đúng thật là, khi ấy là mùa đông, ở bên ngoài phòng có gió như vậy, chắc chắn rất lạnh đấy. Trước kia chẳng phải em mong ước nhất mỗi ngày có thể nghe tiếng sóng biển rồi đi ngủ sao? Tỉnh dậy trong tiếng sóng biển. Anh chỉ muốn cùng em thực hiện giấc mơ. Chỉ là bận tâm em có chồng, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài phòng em thôi. Lời nói Bộc Tấn thâm tình cuối cùng khiến Mai Tây khó kiềm chế, nhào tới vào trong lòng anh. Hai người yêu nhau rồi xa cách bao năm, cuối cùng có thể ôm lấy nhau mà trong lòng không còn khúc mắc. Trong lòng Bộc Tấn và Trình Mai Tây tràn đầy tình yêu nồng đậm, cho đến hạnh phúc trong lòng cùng thân thể đều đã quay lại. Hai người trải qua bao gian khổ, cuối cùng có thể ôm đối phương vào lòng, đều cảm thấy vô cùng đáng quý. Chỉ mẹ Tây nhắm mắt lại, chính mình sao vào thời khắc tốt đẹp này. Bà Trình vẫn luôn đứng bên ngoài, chú ý đi vào phòng. Mai Tây à, con mệt rồi, con nên vào nhà nghỉ ngơi thôi. Chỉ mẹ Tây ra khỏi lòng Bộc Tấn, vẻ mặt ửng hồng nhìn bà Trình. Mẹ à, sao mẹ tự dưng xông vào vậy? Bộc Tấn đỡ Mai Tây để cô có thể ngồi vững trên ghế, sau đó hơi cúi người với bà Trình. Cháu chào cô. Bà không để ý gì tới Bộc Tấn, nâng Trình Mai Tây dậy, dẫn cô ra phía bên ngoài nhà ấm trồng hoa. Trình Mai Tây quay đầu nhìn Bộc Tấn. Bộc Tấn à, anh mau mau vào nhà đi. Ba em gần đây ham mê cờ vây, anh đánh với ba một ván. Bộc Tấn vội vàng theo sau. Phương Chí Viễn đang đánh cờ cùng ông Trình. Phương Chí Viễn tâm hoảng ý loạn, cờ còn không nhiều, đã gặp thế yếu. Lúc này thấy Bộc Tấn đi vào lại càng đột ngột. Ông Trình khó thắng được Phương Chi Viễn một lần, mỉm cười nhìn Phương Chi Viễn. Chi Viễn à, hôm nay khó được một lần, con lại bại bởi cha nuôi. Chơi cờ đúng là phải yên lòng mà. Bộc Tấn nghe ông Trình tự xưng cha nuôi, trong lòng vừa sợ vừa mừng. Chả nhẽ tình địch nhanh chóng biến thành em rể tương lai. Chỉ mẹ Tây đúng lúc quay lại. Bộc Tấn à, anh chẳng phải cũng thích hạ cờ vây? Anh chơi với em, anh chơi với anh em kết nghĩa của em một ván. Ba anh ấy chính là cao thủ cờ vây. Bộc Tấn đi tới, ông Trình nhường chỗ. Phương Chí Viễn là chủ nhân, liền nhường Bộc Tấn đi quân đen. Hai người trẻ tuổi đấu cờ mà đầy mùi thuốc súng. Phương Chí Viễn thay đổi phong cách đánh cờ, hòa bình, nội liễm xưa nay. Từng nước đều là sát thủ. Bộc Tấn suy cho cùng là lớn hơn vài tuổi, có bản lĩnh vừa ôn hòa vừa ổn trọng. Cuối cùng Bộc Tấn không địch lại được thế tấn công của Phương Chí Viễn, chịu thua. Phương Chí Viễn thắng Bộc Tấn, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bộc Tấn cung kính tán thưởng. Bác sĩ Phương không hổ là hậu thế của cao thủ, quả nhiên là công phu rất cao, có cơ hội tôi nhất định phải học tập. Phương Chí Viễn nghe vậy thần sắc biến đổi. Bộc Tấn tự biết mình lỡ lời vội áy náy hỏi. Bác sĩ Phương này, lời của tôi có chỗ đắc tội, mong anh thông cảm. Phương Chí Viễn lắc đầu. Ba tôi đã qua đời nhiều năm, chỉ là sự việc đã qua, nhưng mỗi khi người khác nhắc tới, lòng tôi vẫn khổ sở như cũ. Trên mặt tự nhiên có chút biến hóa, anh không cần quá mức để ý đâu. Chỉ mẹ Tây vì giảng hòa không khí khiêu chiến với Phương Chi Viễn. Chi Viễn đệ đệ à, hai chúng ta chơi với nhau một ván đi. Phương Chi Viễn cười. Bình thường con gái đều không thích cờ vây, tỷ tỷ đúng là yêu thích môn này ư? Dù là chị không biết chơi cờ vây, nhưng đã biết chơi cờ năm quân. Hai loại cờ này chẳng phải cùng một loại ư? Chỉ đơn giản là quân trắng quân đen. Cậu là cao thủ cờ vây, nhưng chơi cờ năm quân không nhất định là đối thủ của chị. Trình Mai Tây vào chỗ ngồi, cầm lấy quân đen đặt ở điểm thượng nguyên. Phương Chí Viễn chơi quân trắng chiếm đóng một bên. Sau đó Trình Mai Tây liên tiếp tiến công. Phương Chí Viễn từng bước phòng thủ. Sau mấy hiệp hai bên công thủ nhiệt liệt, Phương Chí Viễn cố ý lộ ra sơ hở, Trình Mai Tây nhân cơ hội bắt được. Hai bên đều vô cùng vui vẻ. Bà Trình thật ra cũng không để ý Trình Mai Tây ở cùng với ai, chỉ cần tây tây của bà vui vẻ, đó là chuyện vui nhất của bà. Thấy ba người trẻ tuổi có thể hòa hợp như vậy, bà hết sức vui mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net